Thập niên 70, trở về trước ngày kết hôn với cha Nam. Chương 551. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Nguyệt Hoài ngẩng mặt lên, nhẹ gọi một tiếng. Anh Cố Đình Hoài nhìn nụ cười trên mặt em gái, vẻ mặt căng thẳng ban đầu buông lỏng, lời răn dạy muốn nói cũng bật thốt thành lo lắng. Thế nào rồi, không bị thương chứ? Không nói không rằng chạy đến tiền tuyến, em không sợ hủ xê, hát, ế, tê bọn anh à? Bọn họ vốn dĩ không biết tình hình cụ thể, nhưng sau khi nhìn thấy báo chí đưa tin tiền tuyến xảy ra chiến tranh, còn có cái gì không rõ nữa. Cô gái này mới 19 tuổi, lá gan lại rất lớn, một mình trèo đèo lội suốt cũng dám xông vào trốn mưa B, O, M bão đạn. Nghĩ như vậy, ánh mắt Cố Đình Hoài nhìn Yến Thiếu Ngu có chút phức tạp. Anh cả, Yến Thiếu Ngu biết nghe lời phải đáp lời, thích ứng với vai trò em rể của mình. Khi đối diện với ánh mắt có chút trách móc của Cố Đình Hoài, anh mím môi im lặng một lúc. Quả thực, nếu như Thiếu Ly vì một người đàn ông mà vượt ngàn dặm xa xôi chạy ra tiền tuyến, e rằng anh không chỉ trách móc đơn giản như vậy. Yến Thiếu Ngu hơi hơi khom người, cúi đầu nói, anh cả, là lỗi của em. Cố Đình Hoài nhìn thấy dáng vẻ này của anh, cũng không biết nên nói gì, nhưng anh ấy còn chưa kịp nghĩ nên nói như thế nào. Đã nhìn thấy em gái nhà mình che chắn trước mặt Yến Thiếu Ngu như khuỷu tay sắp bị chặt đứt, ôm hết trách nhiệm lên tiếng. Sao có thể là lỗi của anh được? Anh nói xin lỗi làm cái gì? Anh cả, đều do em muốn đi tìm Thiếu Ngu. Chuyện này không liên quan gì đến anh ấy. Nếu anh muốn trách thì cứ trách em đi. Từ đầu đến cuối Thiếu Ngu đều không rõ ràng. Lúc anh ấy nhìn thấy em cũng hoảng sợ. Tuy rằng Cố Nguyệt Hoài không thể che được thân tình to lớn của Yến Thiếu Ngu, nhưng mỗi câu mỗi chữ nói ra đều mang tính thiên vị và che chở. Yến Hiếu Ngu hơi hơi rũ mắt nhìn đỉnh đầu cô, con ngươi đen như gỗ mun lóe lên một tia bất đắc dĩ và cảm động. Đây là người anh yêu, bất kể khi nào ở đâu, luôn muốn bảo vệ anh sau lưng, tuy rằng không bảo vệ được, cũng sẽ không nhượng bộ dù chỉ một tấc. Trên chiến trường như con đê, a, o nhỏ cứng rắn, sau khi về nhà thủ đoạn mềm dẻo với người thân. Cô thậm chí không cho anh cơ hội đối mặt với những điều này. Một người phụ nữ tâm tâm niệm niệm vì anh như vậy, anh chỉ cảm thấy mình làm vì cô chưa đủ nhiều. Mí mắt của Yến Thiếu Ngu hơi rũ xuống, một loại cảm xúc ấm áp mà chua xót không ngừng trào dâng, rất xa lạ, nhưng anh không bài xích. Khóe mắt Cố Đình Hoài giật giật, nhìn Cố Nguyệt Hoài đang bảo vệ Yến Thiếu Ngu như một quả bóng trong mắt, trong lòng đã khó chịu, lại cảm khái. Khó chịu là vì người em gái phòng bị chính là anh ấy. Cảm khái là bởi vì cuối cùng em gái cũng trưởng thành, có cuộc sống của chính mình. Anh ấy tiến lên kéo cánh tay Cố Nguyệt Hoài, đánh giá nhìn từ trên xuống dưới. Thế nào, có bị thương gì không? Những người bình thường như bọn họ, sống cách xa tiền tuyến vạn dặm, nhìn thấy nghe được đều chỉ là một góc của tảng băng. Nhưng không ai biết được ở nơi đó mỗi ngày có hàng tá tê, hát, y tê, hát. Ể có thể chất chồng thành núi. Đây là trò đùa phải không? Cố Nguyệt Hoài xua xua tay, cong môi nói. Không sao, không sao đâu, em ổn mà. Nhìn thấy bộ dạng vô tâm vô phế của cô, Cố Đình Hoài nhăn mày, dụ mặt chuẩn bị dạy dỗ cô thêm vài câu. Lúc này, Hình Kiện đang tổ chức người thủ khiên lương thực lại chạy tới, nói thầm. Tôi nói này, mọi người có thể trở về rồi nói chuyện gia đình được không? Hiện tại việc quan trọng nhất là gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương thực trong phố lương thực đã thu không đủ chi, còn tiếp tục lãng phí thời gian thì thanh danh của phố lương thực chúng ta cũng thành xú danh. Anh cả Cố, tôi đưa lương thực về trước, anh nói cho chị Cố tình hình gần đây. Nói xong, Hình Kiện liền dẫn người rời đi, sợ còn chậm trễ nữa phố lương thực sẽ bị người tới mua lương thực bị tức đến hộp M, Á, U lật đổ. Mọi người vừa đi, Cố Đình Hoài liền nói. Em cũng em trên báo chí rồi phải không? Sau nạn châu chấu, phố lương thực gần như hỗn loạn. Nếu không có yêu cầu hạn chế mua hàng, căn bản không đợi được đến khi em trở về. Mấy ngày gần đây, hạn chế mua thương lực cũng càng ngày càng ít. Cố Nguyệt Hoài hơi híp mắt. Tống Kim An đâu? Bên phía anh ta không xảy ra chuyện gì chứ? Nguyệt hiện tại Tống Kim An đang có quan hệ hợp tác với phố lương thực. Nếu phố lương thực thật sự xảy ra vấn đề gì, anh ta cũng chạy không thoát. Đương nhiên, điều cô quan tâm cũng không phải cái này, mà là Điền Tĩnh. Đây chính là một trong số nguyên nhân chính yếu cô mời Cố Đình Hoài tới. Cô cần phải thời khắc chú ý đến hướng đi của Tống Kim An, phòng ngừa Điền Tĩnh lén lút tới Phong Thị, lợi dụng phố lương thực của cô để kiếm lợi cho bản thân. Như vậy gần đây cô nhất định sẽ ói đến chết. Nhưng cẩn thận nghĩ lại, loại khả năng này là rất lớn. Điền Tĩnh là người nắm giữ tiên tri, trong lòng cô ta biết rõ giá trị của Tống Kim An. Đối với một người nỗ lực bò về phía trước mà nói, không thể nào dễ dàng buông tha một tấm phiếu cơm lâu dài như vậy. Mà dựa vào năng lực của cô ta, Tống Kim An hẳn đã là ứng cử viên tốt nhất và cũng thích hợp nhất mà cô ta có thể tiếp xúc đến. Cho nên cô ta nhất định sẽ không vứt bỏ tấm thẻ Tống Kim An này. Chẳng qua, đời này Điền Tĩnh bị Nhậm Thiên Tường dây dưa không thôi, còn khiến Tống Kim An tận mắt chứng kiến đủ loại chật vật của cô ta. Cặp môn đăng hộ đối này thật sự còn có thể ở bên nhau mà không hề có khúc mắt, trở thành đôi thần tiên quyến lữ người người ca ngợi ở thủ đô kiếp trước không? Yến Thiếu Ngu nghiêng mắt nhìn cô một cái, chú ý tới biểu cảm thờ ơ trên mặt cô, duỗi tay nắm lấy ngón tay lạnh băng của cô. Cố Đình Hoài liếc nhìn một cái, chỉ làm như không thấy, anh ấy đương nhiên biết điều Cố Nguyệt Hoài muốn hỏi là cái gì, nhưng lắc đầu nói. Tống Kim An vẫn luôn cải tiến chính sách, tích cực tiến hành xây dựng địa phương, thật sự không xảy ra vấn đề gì. Cố Nguyệt Hoài khẽ nhướng đuôi lông mày, gật đầu nói. Lương thực lần này đưa tới cũng đủ duy trì một thời gian khá lâu. Em và Thiếu Ngu muốn về nhà, anh cả cũng đi cùng đi. Lần này trở về chúng em muốn tổ chức hôn lễ, còn có hôn lễ của anh và chị dâu cả, nên làm sớm rồi. Nhắc tới cái này, bầu không khí có vẻ nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Cố Đình Hoài nghĩ đến hai người trước mặt đã làm báo cáo kết hôn, đến cả ảnh kết hôn cũng đã chụp. Anh ấy cũng không nói được lời chỉ trích nào, đổi góc độ tự hỏi. Nếu người xảy ra chuyện là Bạch Mân, vậy anh ấy nhất định cũng sẽ vượt vạn dặm xa xôi chạy đi tìm cô ấy. Nghĩ như vậy, trong lòng Cố Đình Hoài liền bình thường hơn rất nhiều, nói với Yến Thiếu Ngu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiếu Ngu, sau này hãy đối xử thật tốt với con bé. Con bé đã hy sinh rất nhiều vì chú. Đến cả công việc cũng từ bỏ để đến bên cạnh chú. Lần này đến cả mạng cũng không thèm để ý. Từ nhỏ đến lớn, anh còn chưa từng thấy con bé chấp nhất với điều gì như vậy đâu. Chú cũng không thể làm gì có lỗi với con bé đấy. Yến Thiếu Ngu gật đầu, nói với giọng trịnh trọng. Anh cả yên tâm, anh không thể nói được lời nào dễ nghe. Nhưng bản thân anh từ trước đến nay chưa bao giờ nói ngoa bao giờ. Nếu như không làm được, anh sẽ không đồng ý. Cố Đình Hoài ngược lại cũng không ép anh phải hứa hẹn điều gì. Nói, ngày mai đi, chờ sự việc phố lương thực hôm nay lắng xuống. Ngày mai chúng ta sẽ về nhà, cha và những người khác cũng lo lắng cho em nghĩ nên giải thích cho bọn họ thế nào đi. Cố Nguyệt Hoài chớp chớp mắt, danh mãnh nói, cần giải thích gì cơ, nói lời xin lỗi rồi làm nũng chút, không phải chuyện này sẽ xong sao. Nghe thấy lời này, Cố Đình Hoài liền im lặng, quay đầu rời đi, Yến Thiếu Ngu thì cười khẽ một tiếng, vuốt ve ngón tay tinh tế hơi lạnh trong lòng bàn tay, giọng điệu có chút kỳ lạ. Sao anh lại không biết em còn biết làm nũng thế? Trong ấn tượng của anh, cô vẫn luôn là một cô gái rất sắc bén. Lúc nên ra tay sẽ ra tay, sấm rền gió cuốn cũng không nương tay. Một cô gái sắt đá như vậy, thế mà còn có lúc sẽ làm nũng với người khác sao? Dù sao anh cũng chưa bao giờ nhìn thấy. Cố Nguyệt Hoài nhếch khóe môi thành độ cung nhỏ. Thứ anh chưa từng thấy nhiều lắm. Đồng chí Yến, sau này cân nhắc kỹ hơn đi. Nói xong, cô liền đuổi theo bước chân Cố Đình Hoài. Trò chuyện với anh ấy về phố lương thực. Yến Thiếu Ngu nhìn bóng dáng mảnh khảnh của cô, bỗng nhiên cúi đầu cười hai tiếng, lồng N, G, Ự, C phập phồng, sung sướng đến cực điểm. Cách chương.